Ngốc manh tiểu thanh mai, tác giả, quên thở mèo, thực hiện, thư viện báo, chương 328, không cần loạn đụng ta sáu. A, cái kia còn tốt, lão Trình lập tức một mặt biểu tình kinh hoàng sờ lên bộ ngực mình nói. Còn tốt trong nhà chúng ta không có rượu đỏ, Ngôn Ngôn cùng tiểu thỏ hẳn là sẽ không chuyên môn tìm rượu đỏ uống. Còn tốt ngươi đầu. Chu Nguyệt một cái xào lăn hạt rẻ đập vào lão Trình trên ót nói. Nhanh đi cho ta đem sữa tắm cầm về. Vâng vâng vâng. Lão bà đại nhân. Tuân mệnh. Lão Trình tranh thủ thời gian cúi đầu khom lưng hướng lấy Chu Nguyệt cười cười. Quay người liền định hướng ngoài cửa đi. Ai? Chờ chút. Trước khi ra cửa trước đó. Chu Nguyệt gọi lại lão Trình. Lão bà đại nhân. Còn có gì phân phó? Lão Trình quay đầu. Một mặt nịnh nọt nụ cười nhìn xem Chu Nguyệt, cầm chắc sữa tắm, thuận tiện đi xuống lầu cầm hai cái ly rượu đỏ từ tới. Chu Nguyệt hướng về lão Trình thần bí cười cười nói, ta hôm nay mua một bình tốt nhất rượu đỏ a, hắc hắc hắc, không có vấn đề, lập tức đi ngay. Lão Trình lập tức một bộ hiểu biểu lộ hướng về Chu Nguyệt cười cười, vô cùng cao hứng mà ra cửa hướng Trình Chi Ngôn gian phòng đi. Trình Chi Ngôn mơ hồ nghe hồi lâu, miễn cưỡng xem như nghe đại khái. Hắn lại cúi đầu nhìn xem gắt gao ôm bản thân không buông tay tiểu thỏ. Trên mặt nàng có một vệt không quá bình thường đỏ ửng. Ánh mắt dường như cũng có một tia tia mê ly. Thế nhưng là cái kia hai tròng mắt lại là sáng lóng lánh. Nếu là xích lại gần ngửi mà nói, trên người nàng tựa hồ còn có một tia nhàn nhạt mùi rượu. Chẳng lẽ... Trình Chi Ngôn có chút nhíu mày. Đang định hỏi tiểu thỏ buổi tối hôm nay có phải hay không uống rượu thời điểm. Liền nghe được cửa phòng mình nơi cửa truyền đến một tràng tiếng gõ cửa. Ngay sau đó, lão Trình thanh âm liền vang lên nói. Ngôn Ngôn, Ngôn Ngôn, người lại không trong phòng. Trình Chi Ngôn cúi đầu nhìn thoáng qua ôm bản thân tiểu thỏ. Trần chờ một chút, hướng về cha mình hồi đáp. Tại, người chờ một chút. Tiểu thỏ nàng, thanh âm hắn dừng một chút, vậy mà trong lúc nhất thời không nghĩ ra được qua loa tắc trách cha mình. Tiểu thỏ nàng thế nào? Lão Trình đang chuẩn bị đẩy cửa tay, lập tức ngừng lại, ách, Trình Chi Ngôn trần chờ một chút, cắn răng một cái, hai tay gỡ ra nàng hoàn tại chính mình trên lưng tay. Một cái quay người liền đưa nàng vác tại trên bả vai mình. A, nước chanh ca ca. Tiểu thỏ nguyên bản ôm hắn ôm hảo hảo. Kết quả một cái nháy mắt. Vậy mà biến thành bị hắn cõng. Không cho nói. Trình Chi Ngôn thật thấp hướng về tiểu thỏ giống một tiếng. Sau đó cõng tiểu thỏ lái xe cửa trước mặt. Cho cha mình mở cửa. Một mặt chấn định biểu lộ hỏi. Cha, ngươi tìm ta. Ách, a, kỳ thật cũng không có chuyện gì. Lão Trình nhìn xem mở cửa Trình Chi Ngôn. Hướng về hắn cười cười. Đang chuẩn bị lúc nói chuyện, đột nhiên phát hiện tiểu thỏ chính ghé vào Trình Chi Ngôn bờ vai bên trên. Ngây ngô mà cười, ách, tiểu thỏ đây là, thế nào, đang cùng ta đùa giỡn. Trình Chi Ngôn 10 điểm bình tĩnh hướng về lão Trình nói. Hai người chúng ta đánh cược, ta thua, cho nên bị phạt một mực cõng nàng. A, ha ha ha, vậy các ngươi tiếp tục chơi, tiếp tục chơi. Lão Trình cười híp mắt hướng về Trình Chi Ngôn gật đầu. Sau đó một bên hướng về trong phòng đi một bên thuận miệng nói. Cái gì đó, ta với ngươi mẹ bên kia sữa tắm dùng hết rồi. Đến ngươi bên này cầm một bình. À, Trình Chi Ngôn nheo mắt lại. Ý vị thâm trường nhìn xem hắn. Giới thiệu chuyện. http://tiuyency.com/báo-nối-sung-nối-doc-nối-tse-nối-mu-nối-mu-nối-mu-nối-lat-toi-các-bạn các bạn có thể đọc các chuyện khác của mình. Tại đây http://tiuyency.com/member-85645-converter. K. Hủ Alpha Alpha hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống.